Phạm Bá Hoa, tác giả quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ. Thưa quý vị và các bạn trẻ, nội dung trong những CD đọc quyển Đôi Dòng Ghi Nhớ này, vợ chồng tôi dành cho các bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại, gồm cả các cháu nội, cháu ngoại và các cháu là con của các em chúng tôi, nghe để có khái niệm về một góc sinh hoạt của lĩnh vực chính trị và quân sự từ năm 1963 đến năm 1975 trên quê hương Việt Nam. Và trong trường hợp cần thiết, chúng tôi nghĩ nội dung này cũng có thể cung cấp một số bài học về lãnh đạo nữa. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn trẻ theo dõi. Quyển sách là Đôi Dòng Ghi Nhớ. Đây là loại sách hồi ký, người viết Phạm Bá Hoa, Houston, Texas. Đây là ấn bản lần thứ tư vào tháng 5 năm 2004. Tác giả giữ bản quyền, mọi trích dịch hoặc chuyển ngữ bất cứ hình thức nào phải được tác giả đồng ý bằng văn bản. Ấn bản lần 1 tại Houston tháng 11 năm 1994. Số lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ TX4045945. Số ISBN 0964894017. Lưu trữ trong thư viện điện tử, trong CD giao điểm 2. Ấn bản lần 2 tại Houston tháng 11 năm 1995. Số lưu trữ tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ TX4052093. Số ISBN 0964894009. Ấn bản lần 3 tại Houston tháng 12 năm 1998 và ấn bản lần 4 cũng tại Houston tháng 5 năm 2004, ngày nay xuất bản. Nội dung quyển sách: lời trần tình, lời nói đầu, chương 1, đạo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, chương 2, chỉnh lý ngày 30 tháng Giêng năm 1964, chương 3, biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 năm 1964, chương 4, đảo chánh ngày 19 tháng 2 năm 1965, chương 5, quân đội lãnh đạo quốc gia từ ngày 19 tháng 6 năm 1965. Chương 6, cuộc khủng hoảng chính trị từ ngày 9 tháng 3 năm 1966. Chương 7, vài sự kiện quan trọng trong khoảng thời gian 1967-1974. Chương 8, những tháng cuối cùng của cuộc chiến từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1975. Chương 9, những ngày cuối cùng của cuộc chiến, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975. Chương 10, giờ thứ 25 của cuộc chiến, tức là từ 11 giờ trưa ngày 29 tháng 4 đến 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 1975. Ghi lại sự kiện trung thực, ít nhất cũng là trung thực với tôi về những gì mà tôi biết. Nhưng là khó tránh khỏi những đụng chạm đến quý vị và đại tướng Nguyễn Khanh. Riêng với đại tướng Khiêm và đại tướng Viên là hai vị mà tôi luôn ghi nhớ nghĩa ân, bởi vì tôi không có một thân nhân hay một bạn bè nào quen biết khi bước vào quân ngũ năm 1954. Cho đến cuối năm 1961, đang trong trách nhiệm trưởng ban hành quân phòng 3 sư đoàn 21 bộ binh, tôi được cử giữ chức chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn, mà đại tướng Khiêm lúc đó là đại tá tư lệnh. Từ đó cho đến ngày cuộc chiến ngưng tiếng súng trong nỗi tức tưởi của hàng triệu quân nhân dưới lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, và những lá quân kỳ từng tung bay trong hào quang chiến thắng, tôi có môi trường thuận lợi tiếp xúc với nhiều vị tướng lãnh cũng như nhiều giới chức trong cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và nhiều cơ quan kinh tế. Tôi biết có những vị gần như mai danh ẩn tích từ khi đến Hoa Kỳ sau ngày đất nước vào tay Cộng sản 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng tôi xin phép được nhắc đến quý vị trong tập sách, và tôi chỉ nói đến quý vị ở khía cạnh quý vị là những vị lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo quân lực, chứ tôi không nói đến những riêng tư của quý vị. Tôi xin tôn trọng phần riêng tư đó. Vì những gì tôi viết vào đây có thể có sự kiện nào đó mà quý vị cho là không chính xác, nhưng theo tôi thấy đã đủ thận trọng trong cách nhìn của tôi khi viết những trang sách nhỏ này. Biết đâu có những điều mà tôi nói lên được sự thật liên quan đến quý vị mà nhiều chục năm qua chính quý vị cũng chưa biết đến. Và cũng có thể tôi làm sáng tỏ được điều gì đó đối với dư luận, dù rằng quý vị cho là có hay không có cũng chẳng sao. Thế hệ chúng ta đã học nhiều bài học quý báu từ trong lịch sử và vận dụng vào bổn phận công dân trong trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Rồi đây, những thế hệ sau chúng ta cũng cần đến lịch sử, mà thế hệ chúng ta sẽ là một phần quan trọng trong đó. Và quý vị là thành phần quan trọng hơn hết trong giai đoạn lịch sử 1954-1975. Lịch sử một dân tộc không thể tự nhiên mà có. Muốn có được lịch sử, tôi nghĩ sau chặng đường phục vụ quốc gia dân tộc, mỗi người trong bất cứ lĩnh vực nào của xã hội cần viết lại trên giấy trắng mực đen về những hiểu biết xác thực của mình trong từng phạm vi trách nhiệm lúc đương thời, và viết với một trạng thái tâm hồn thật bình thản. Từ đó, những nhà viết sử gom góp lại, chọn lọc, phân tách, đánh giá và tạo nên những dòng sử qua từng giai đoạn thăng trầm của đất nước. Tiếng thơm muôn đời hay lời sỉ nhục lưu mãi trong sử sách không phải người này tạo cho người kia hay ngược lại, mà mỗi người trong xã hội tự tạo cho chính mình qua những nghĩ suy, những phương tiện diễn đạt và trong những môi trường hành động. Tôi không dám nghĩ đây là một sử liệu, nhưng tôi cố gắng ghi chép đúng theo trí nhớ của tôi, để các sử gia may ra tham khảo được đôi điều trong khoảng thời gian nghiêng ngả của đất nước, mà thuở đó quyền lực nằm trong tay quý vị. So với ấn bản lần 1, lần 2 và lần 3, ấn bản lần 4 này có vài sắp xếp lại về cách trình bày và bổ túc thêm một số chi tiết. Vì 1.600 trang giấy học trò mà tôi lén lút viết lại trong thời gian bị giam ở trại tù Nam Hà trên đất Bắc, lén lút gửi về gia đình cất giữ. Và khi đoàn tụ với gia đình, tôi vẫn tiếp tục viết. Đến nay, tôi đã nhận đầy đủ từ Việt Nam gửi sang. Cùng với những sự kiện mà cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng từ năm 1970 đến năm 1975, và cựu Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1965 đến năm 1975. Hai vị cho tôi biết thêm, nhân khi vợ chồng tôi đến Virginia hồi đầu tháng 9 năm 2003 thăm hai vị và gia đình. Đó là những sự kiện mà tôi không biết, hoặc có biết nhưng không biết rõ. Đồng thời hai vị có hỏi tôi một vài sự kiện mà hai vị không biết rõ. Sau đó, vào tối 21 tháng 10 năm 2003, tôi có dịp tiếp chuyện điện thoại với cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm giữa Virginia với Texas trong gần 2 tiếng đồng hồ. Ông cho tôi biết thêm một số chi tiết nữa, và tôi được khuyến khích bổ túc vào ấn bản lần này. Xin quý vị vui lòng và trân trọng kính chào quý vị. Houston năm 1994, bổ sung năm 2001, 2002, 2003 và 2004, Phạm Bá Hoa. Và bây giờ là lời nói đầu. Thưa quý vị và các bạn trẻ, trong bối cảnh quốc tế sau Thế chiến thứ hai từ 1939 đến 1945, do ảnh hưởng lớn lao của hai siêu cường Hoa Kỳ với Liên Xô đã tạo thành khối các quốc gia tự do và khối các quốc gia cộng sản. Bên cạnh đó là những quốc gia nhỏ vì thế lẫn lực, cố ngồi lại với nhau và hình thành khối thứ ba, thường gọi là khối trung lập. Trong khung cảnh gia đình, mức thu nhập hàng tháng, hàng năm không đủ chi tiêu dù là tối thiểu, phải nhờ đến sự giúp đỡ của thân nhân, thân quyến hay bạn bè, bằng hữu. Mà khi nhờ vả thì ít hay nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng của người ấy về mặt này, mặt khác. Với hình ảnh đó ở cấp bậc quốc gia cũng vậy, cộng với những phức tạp về chính trị quốc gia, quốc tế nữa. Xin nhớ rằng, trong bang giao quốc tế không có vấn đề tình cảm, mà chỉ có vấn đề quyền lợi của quốc gia là trên hết. Vì vậy, khi đã vay mượn hay xin xỏ của nước nào, thì phải chịu ảnh hưởng về những sinh hoạt của nước đó đối với quốc gia mình. Thậm chí, có những chính sách của họ không liên hệ đến mình, nhưng mình vẫn phải ủng hộ. Và khi đã chịu ảnh hưởng, thì ý nghĩa của trung lập không còn nữa. Khi nhìn nhận như vậy, thì rõ ràng là các quốc gia trong khối thứ ba nói trên không có khả năng trung lập. Do vậy, khối thứ ba này hình thành chẳng qua là gượng ép, nếu không nói là do sức ép từ thế lực bên ngoài để tăng thêm thế chính trị cho họ. Tôi muốn nói đến một thế đứng chính trị, hoặc khối tự do, hoặc khối cộng sản. Còn tuyên bố trung lập mà quốc gia chỉ trông cậy vào viện trợ hay trợ giúp nhân đạo để tồn tại, đó là tính chất dối trá trong lãnh đạo. Và khi lãnh đạo dối trá là vô liêm sỉ, không xứng đáng lãnh đạo đồng bào của họ nữa. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là một trong những quốc gia đó. Việt Nam Cộng hòa chúng ta đứng hẳn vào khối tự do do Hoa Kỳ lãnh đạo. Đó không phải là cách chọn lựa lý tưởng. Nhưng khi phải chọn lựa giữa hai điều xấu, thì ta phải chọn điều xấu ít. Nhưng chịu ảnh hưởng những chính sách của Hoa Kỳ là một việc, mà bản lãnh chính trị của vị lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa trong việc tận dụng tối đa những chính sách đó và mục đích tăng thêm quyền lực và lợi ích quốc gia lại là việc khác. Đó là cốt lõi của lãnh đạo. Còn nếu như tự thấy không đủ bản lãnh trong lãnh đạo, tốt hơn là không nên chen chân vào lãnh đạo. Đó chính là liêm sỉ của người hoạt động chính trị. Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa chúng ta kể từ giữa năm 1954 đã lần lượt trong tay các vị ông Ngô Đình Diệm, Trung tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Khánh, kỹ sư Phan Khắc Sự, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, giáo sư Trần Văn Hương và đại tướng Dương Văn Minh lần hai. Nhiệt tình của những vị lãnh đạo trên đây đối với quốc gia dân tộc, dù nhiệm kỳ của hai vị sau cùng cộng lại chỉ hơn một tuần lễ, đều đáng được ca ngợi. Nhưng vị nào đã để lại tiếng thơm muôn đời hay lời sỉ nhục lưu mãi trong sử sách, xin tìm tùy quý vị, quý bạn. Với quyển sách này, tôi xin ghi lại những lệnh mà tôi nhận, những việc mà tôi làm, và những gì mà tôi nghĩ qua những lệnh và những việc làm đó trong các biến cố chính trị từ năm 1963 đến cuối năm 1966, rồi năm cuối cùng của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà nước Cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm trọn Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Ký ức tôi còn lưu giữ được đôi điều. Vì giới hạn trong phạm vi trách nhiệm của tôi trong từng biến cố, và vì ghi lại từ ký ức nên không có được sự trọn vẹn của mỗi biến cố, nhưng về khía cạnh nào đó, như những chi tiết hay mức độ trung thực của sự kiện, hy vọng là nội dung này không làm quý vị, quý bạn hụt hẫng khi lần theo mỗi sự kiện trong từng biến cố. Cũng xin nói thêm rằng, tôi chưa từng viết văn, cũng không biết viết văn. Nên văn chương ở đây rất lượm thượm. Kính mong quý vị, quý bạn vui lòng xem nội dung quyển sách này như là một chuyện kể, nhớ đâu kể đó. Và bây giờ, kính mời quý vị, quý bạn vào chuyện. Chương 1. Đảo Chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, Phật tử thành phố Huế biểu tình trước đài phát thanh và được treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản, đã bị đàn áp bằng bạo lực gây thiệt hại nhân mạng. Dù rằng hành động bạo lực này có dư luận nghi vấn là không do chính quyền địa phương thực hiện. Vài ngày sau đó, Thượng tọa Thích Tịnh Kiết, vị lãnh đạo tối cao của Phật giáo, đã gửi bản tuyên ngôn lên chính phủ. Trong đó, Phật giáo đòi được hưởng chế độ ngang hàng với Thiên Chúa giáo. Chính phủ đã bắt giam nhiều chức sắc lãnh đạo của Phật giáo tại nhiều nơi, nhất là tại Huế. Trung tuần tháng 6 năm 1963, Thượng tọa Thích Quảng Đức trụ trì một ngôi chùa nhỏ vùng Phú Nhuận, Sài Gòn, đã tự thiêu tại góc đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng. trung tâm thủ đô Sài Gòn, trước các ống kính của rất nhiều nhà báo Việt Nam và ngoại quốc. Rồi sau đó lần lượt thêm 7-8 vụ tự thiêu nữa tại các tỉnh. Không khí chính trị sôi sục với những cuộc meeting, biểu tình của đông đảo sinh viên, học sinh, đồng bào, nhất là đồng bào Phật tử. Lác đác có cả quân nhân, viên chức và cảnh sát nữa. Nhiều phóng viên, báo chí, truyền thanh, truyền hình ngoại quốc, nhất là Hoa Kỳ, đến Việt Nam ghi nhận và đánh giá tình hình. Thiết quân luật. Trước khi hết giờ làm việc chiều ngày 20 tháng 8 năm 1963, Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, tham mưu trưởng Liên quân tại Bộ Tổng tham mưu, gọi tôi vào văn phòng. Tối nay, chú và mấy chú văn phòng làm việc tại đây. Chú cho mấy chú luân phiên đi dùng cơm rồi trở lại ngay. Chú cần hỏi gì thêm không? Có cần ngủ lại đây không, thưa Thiếu tướng? Có thể không cần. Tôi sẽ có lệnh sau. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cầm quyền vào tháng 7 năm 1954, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh Bộ Tổng tham mưu ban hành thiết quân luật trong phạm vi thủ đô Sài Gòn để cảnh sát cùng mật vụ bao vây các chùa, tìm bắt Thượng tọa Thích Trí Quang. Vị sư được xem là lãnh đạo Phật giáo, nhưng với sự trợ giúp của nhân viên trong Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, Thượng tọa đã vượt rào vào khuôn viên Tòa Đại sứ và được phép tạm trú nơi đây. Thế là, từ đòi hỏi trong bản tuyên ngôn không được giải quyết, đến các vụ tự thiêu để phản đối chính phủ, rồi đến vụ nhà cầm quyền dây bắt hụt Thượng tọa Thích Trí Quang, dần dần đẩy Phật giáo đến cuộc tranh đấu vừa ôn hòa vừa bạo động tại hầu hết các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam, đã làm cho tình hình chung của Việt Nam Cộng Hòa trở nên tệ hại hơn bao giờ hết kể từ sau Hiệp định Đình Chiến Geneva năm 1954. Đây là phản ứng quyết liệt của Giáo hội Phật giáo và Phật tử trên toàn quốc. Với một tình hình như vậy, đã làm cho hầu hết các nước trong khối tự do, kể cả Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm mạnh mẽ nhất, đều phản đối chính sách tôn giáo trong hành động đàn áp, bắt giữ các chức sắc Phật giáo và Phật tử Việt Nam. Trước dư luận quốc nội lẫn quốc tế, Tổng thống Ngô Đình Diệm khó mà biện minh chính sách kỳ thị tôn giáo, cho dù lệnh cấm treo cờ Phật giáo cũng như lệnh dùng bạo lực trực tiếp hay không trực tiếp do Tổng thống ban hành cũng vậy. Vì thuở ấy, quyền lực rất lớn trong tay hai em của Tổng thống là ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị, và ông Ngô Đình Cẩn, cố vấn chỉ đạo miền Trung. Cũng xin nói thêm rằng, anh hay em của Tổng thống tự đó không phải là lỗi lầm hay sai trái gì cả, nếu có là trong hành động. Ông Ngô Đình Diệm được Quốc trưởng Bảo Đại mời về Việt Nam vào giữa năm 1954 và nhận chức Thủ tướng ngày 7 tháng 7 năm 1954. Thật ra, theo báo chí, thì Quốc trưởng Bảo Đại cũng không bằng lòng cho lắm khi giao chức Thủ tướng cho ông Ngô Đình Diệm, nhưng vì không có cách lựa chọn nào khá hơn. Với lại, từ trong hậu trường, cũng theo báo chí, thì ông Ngô Đình Diệm đã được Hoa Kỳ ủng hộ. Ông Bảo Đại là vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, đã bị Việt Minh Cộng sản cưỡng bách thoái vị vào mùa thu năm 1945. Đến năm 1949, chính phủ Pháp đưa ông về Việt Nam từ nước Pháp, nhận chức quốc trưởng do Pháp đề cử, dù là có những cuộc hội họp của các nhà chính trị Việt Nam như là một sự vận động với Pháp để giúp cho cuộc chiến tranh xâm lược lần hai của thực dân Pháp khả dĩ có màu sắc cuộc chiến tranh nội bộ của Việt Nam, mà nước Pháp có mặt như là để giúp đỡ Việt Nam chống Cộng sản. Với chức vụ cao nhất nước, cho dù bị giới hạn quyền hành, nhưng Quốc trưởng Bảo Đại đã không tận dụng thực dân Pháp để xây dựng quốc gia non trẻ, cùng lúc chống lại chủ nghĩa Cộng sản đang phát rễ tại Việt Nam, mà ông lại sống nhàn nhã trên đất Pháp nhiều thời gian hơn là có mặt trên quê hương Việt Nam đầy sóng gió. Trong khi đó, Thủ tướng Ngô Đình Diệm được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, ông bắt đầu có những chống đối quốc trưởng, và đặc biệt là ông đã không tuân lệnh quốc trưởng gọi sang Pháp nhận lệnh. Thủ tướng Ngô Đình Diệm xúc tiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23 tháng 10 năm 1955. Kết quả là cựu hoàng Bảo Đại bị trút phế khỏi chức quốc trưởng, và Thủ tướng Ngô Đình Diệm trở thành vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 1955. Từ đó, ngày này được chọn làm ngày quốc khánh hàng năm. Tiếp sau, Tổng thống Ngô Đình Diệm công bố Việt Nam là một nước Cộng hòa, và danh xưng của Việt Nam là Việt Nam Cộng hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm trong những năm đầu lãnh đạo với sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập ban chào. Ông đã ổn định được cuộc sống cho non 1 triệu người từ miền Bắc chạy trốn chế độ Cộng sản trước khi chúng tiến vào các thành phố trên đất Bắc theo Hiệp định Đình Chiến Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954. Hiệp định này chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17, mà trên địa thế là sông Bến Hải với cầu Hiền Lương. Từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chế độ độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Từ vĩ tuyến 17 trở xuống phía Nam là nước Việt Nam Cộng Hòa theo chế độ dân chủ tự do. Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã cải thiện được tình hình kinh tế, xã hội trong một mức độ khả quan. Về quân sự, theo sự cố vấn của Phái bộ Quân sự Hoa Kỳ, quân đội đã được tổ chức lại và phát triển từ cấp tiểu đoàn lên cấp trung đoàn, sư đoàn, rồi quân đoàn, trên căn bản quân đội trong chiến tranh quy ước. Mọi dụng cụ chiến tranh trang bị cho quân đội đều do Hoa Kỳ cung cấp. Diệm đã thành công đáng kể trong nỗ lực ôn hòa lẫn sử dụng võ lực trong mục đích đem lực lượng võ trang của Bình Xuyên, của Hòa Hảo và Cao Đài về hợp tác hoặc giải thể. Lực lượng võ trang Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài là 2 lực lượng chống Cộng sản quyết liệt. Đó là sự thành công bước đầu không ai phủ nhận được. Nhưng dần dần về sau, chế độ dưới quyền tổng thống bị cáo giác là gia đình trị, bởi vì ngoài tổng thống ra còn có thứ nhất em trai Ngô Đình Nhu trong chức vụ cố vấn chính trị, và vợ ông Nhu là bà Trần Lệ Xuân, rất nhiều quyền lực trong tay vì tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn còn độc thân. Thứ nhì, em trai Ngô Đình Cẩn trong chức vụ không hề có trong tổ chức quốc gia là cố vấn chỉ đạo miền Trung, ông sống độc thân, là người không có văn bản bổ nhiệm nhưng lại có toàn quyền đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Tín và Quảng Ngãi. Anh trai Ngô Đình Phục, tổng giám đốc chức sắc trong tôn giáo, nhưng tiếng nói của ông ảnh hưởng rất lớn đối với công việc chính quyền mà các em của ông nắm giữ. Thứ tư, em trai Ngô Đình Luyện, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Anh Quốc, được xem là người ít dính dáng đến những tệ hại mà các anh của ông gây ra trên quê hương Việt Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm và 2 em của ông là Ngô Đình Du và Ngô Đình Cẩn đã lần lượt loại trừ uy tín của các nhà chính trị đối lập qua những hành động trong khuôn khổ luật pháp lẫn ngoài luật pháp. Rồi đến sự lộng hành của bà Trần Lệ Xuân, em dâu ông, tại các diễn đàn quốc tế cũng như quốc nội, đặc biệt là trong thời gian xảy ra cuộc đàn áp Phật giáo nhiều nơi trên toàn quốc. Bà đã nhiều lần tuyên bố công khai với vẻ miệt thị và tàn nhẫn khi nói đến những vụ tự thiêu của các nhà sư phản đối chính quyền. Bà gọi đó là các nhà sư nướng thịt người thì cứ để cho họ nướng. Những sự kiện đó đã đưa người dân từ ủng hộ chính phủ lúc đầu dần dần trở nên bất mãn đến mức căm thù, mà Tổng thống Ngô Đình Diệm là người trách nhiệm chính. Vậy, sự kiện đàn áp Phật giáo ngày 8 tháng 5 1963 và những hành động tệ hại tiếp theo là nguyên nhân quốc nội dẫn đến cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Tôi nói nguyên nhân quốc nội, vì theo tôi còn có nguyên nhân quốc tế nữa. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, ngày lễ các thánh tử đạo, quân đội được nghỉ buổi sáng. Khoảng 7 giờ sáng, chuông điện thoại nhà tôi reo. Đại quý qua tôi nghe. Chú đến nhà tôi ngay. Dạ, tôi đến ngay, thưa thiếu tướng. Đó là thiếu tướng Trần Trưởng Khiêm, tham mưu trưởng liên quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhà tôi và nhà ông cùng ở trong khu viên trại Trần Hưng Đạo, tức Bộ Tổng Tham mưu, cách nhau khoảng vài trăm thước. Ông ở khu nhà lầu, tôi ở bên khu nhà trệt. Tôi đến. Chào thiếu tướng. Và ông ra lệnh cho tôi. Chú lấy cái ghế ra sân với tôi. Tôi thấy hoàn toàn khác lạ với mỗi lần tôi đến nhận lệnh, nên tôi nghĩ ngay đến một vấn đề gì đó phải là quan trọng lắm. Bởi thường khi thì chỉ ngồi trong nhà. Và rồi thiếu tướng Khiêm với tôi cùng ngồi ở góc sân sát hàng rào. Và ông ra lệnh. Chú nghe đây, lệnh mà tôi sắp cho chú là lệnh tối mật. Nếu chú tiết lộ thì chú bị đứt đầu trước tôi. Chú không được nói với bất cứ ai, kể cả vợ chú và chú có. Chú nghe rõ chưa? Dạ, tôi nghe rõ, thưa thiếu tướng. Chú có mà thiếu tướng Khiêm vừa nói là Trung úy Nguyễn Hữu Có, sĩ quan tùy viên của thiếu tướng Khiêm từ năm 1960. Cũng xin nói thêm là Trung úy Có nói ở đây lại trùng họ tên lẫn chữ lót với đại tá Nguyễn Hữu Có. Hôm nay, tôi và một số vị tướng lãnh đảo chánh ông Diệm, và những việc sau đây chú phải làm xong trong buổi sáng. Thứ nhất, đây là danh sách mời dùng cơm trưa tại câu lạc bộ tổng tham mưu. Thức ăn do chú sắp xếp. Nhớ các vị được mời phải có mặt tại câu lạc bộ đúng 12 giờ trưa hoặc trước đó chút ít. Thứ nhì, đây là danh sách mời họp tại phòng họp số 1 ở tầng trệt trong tòa nhà chánh bộ tổng tham mưu. Yêu cầu các vị này có mặt tại phòng họp chậm nhất là trước 1 giờ trưa và đúng 1 giờ. Chú cho lệnh quân cảnh khóa cửa lại và không ai được ra vào bất cứ vì lý do gì khi chưa có lệnh tôi. Cả hai danh sách này, nếu chú không liên lạc được với bất cứ ai hoặc có gì trở ngại thì chú trình ngay cho tôi. Đến đây, chú rõ chưa? Vâng, tôi rõ, thưa thiếu tướng. Và thứ ba, chú tổ chức an ninh chu đáo khuôn viên Bộ Tổng Tham mưu bằng cách sử dụng đại đội 1 quân cảnh của Bộ Tổng Tham mưu và các thành phần an ninh của Tổng Hành Dinh Tổng Tham mưu. tất cả các cổng đóng lại, tuyệt đối không được mở. Riêng cổng số 1, tức là cổng chánh, bất cứ ai ra hay vào đều phải trình tôi. Lệnh của tôi xong, chú có gì cần hỏi không? Thưa thiếu tướng, lý do mời họp tôi phải nói như thế nào để không bị ngờ gì? Tùy chú, nhớ chỉ một chút sơ hở là chú đứt đầu đó. Thôi, chú vào trong phòng làm việc đi. Khuôn viên trại Trần Hưng Đạo có các cổng số 1 hướng ra giao lộ Võ Tánh và đường Cách Mạng. Cổng số 2 và cổng số 5 hướng ra đường Võ Tánh. Cổng số 10 hướng ra đường Cách Mạng. Cổng số 3 và cổng số 4 hướng ra đường Võ Duy Nguyên. Đạo chánh. Đây là lần thứ 2 mà tôi nghe thấy trong đời binh nghiệp cho đến lúc đó. Lần thứ nhất xảy ra vào lúc nửa đêm về sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960. Lúc đó tôi đang học lớp tham mưu tại trường Đại học Quân sự, tọa lạc trong khuôn viên Bộ Tổng tham mưu. Nhóm lãnh đạo cuộc đảo chánh thất bại vì không được sự ủng hộ của các vị tư lệnh đại đơn vị. Đại tá Trần Thiện Khiêm, lúc đó là quyền tư lệnh quân khu 5 kiêm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, ông đã điều quân từ Sa Đéc và cùng với lực lượng sư đoàn 7 bộ binh từ Mỹ Tho về đẩy lui cuộc đảo chánh. Đại tá Nguyễn Chánh Kỳ, tư lệnh nhảy dù, và các sĩ quan trong thành phần lãnh đạo đảo chánh đã dùng chiếc phi cơ vận tải quân sự loại C-47 bay sang Nam Giang, thủ đô Campuchia, xin tị nạn chính trị. Và lần đảo chánh này, dù muốn hay không muốn, tôi cũng phải can dự vào, cho dù là can dự như một sĩ quan thừa hành tin cậy. Lệnh tối mật mà tôi vừa nhận quả là bất ngờ và phải thi hành trong thời gian cấp bách. Với lại dù diễn đạt như thế nào đi nữa, thì tôi cũng là người chịu ơn thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, cho nên tôi không hề nghĩ, cũng như không kịp nghĩ đến điều sắp thi hành là sai hay đúng, và nên hay không nên làm. Bởi thiếu tướng Khiêm không hề biết tôi, và ngược lại tôi cũng chưa một lần phục vụ dưới quyền ông, cho đến khi ông về nhận chức tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh tại Bến Kéo, tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 2 năm 1960, thay thế Trung tá Trần Thanh Chiêu bị cách chức sau vụ Trung đoàn 32 bộ binh bị quân Cộng sản đột kích lúc 3 giờ sáng ngày 29 tháng 1 năm 1960 tại Trảng Sụp, cách tỉnh lỵ Tây Ninh khoảng 6 cây số về phía Bắc, gây tổn thất nặng nề về vũ khí với một số tổn thất nhân mạng. Lúc đó tôi đang là trung úy trưởng ban hành quân phòng 3 sư đoàn 21 bộ binh. Vài tháng sau đó, sư đoàn 21 bộ binh được lệnh tổng thống Ngô Đình Diệm chuyển xuống quân khu 5 hoạt động an ninh vùng Đồng Tháp 10. Bộ tư lệnh sư đoàn trở lại nơi đồn trú cũ là quận lỵ Sa Đéc. Đến giữa năm 1960, đại tá Khiêm được tổng thống cử giữ chức quyền tư lệnh quân khu 5 tại Cần Thơ kiêm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh tại Sa Đéc, thay đại tá Nguyễn Văn Y chuyển về Trung ương. Tháng 4 năm 1961, lãnh thổ quân sự được tổ chức lại thành 3 vùng chiến thuật do 3 quân đoàn trách nhiệm. Quân đoàn 1 dùng một chiến thuật tại Đà Nẵng, bao gồm 5 tỉnh cực Bắc Duyên Hải. Quân đoàn 2 dùng 2 chiến thuật tại Pleiku, bao gồm các tỉnh Cao Nguyên và các tỉnh Duyên Hải phía Nam. Quân đoàn 3 lâm thời dùng 3 chiến thuật tại Sài Gòn, bao gồm các tỉnh dùng đất chuyển tiếp miền Nam và trọn vùng đồng bằng Cửu Long. Những tháng cuối năm 1961, tôi được thăng cấp đại úy và được cử giữ chức chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh, mà vị tư lệnh là đại tá Trần Thiện Khiêm. Sư đoàn đã chuyển sang đồn trú tại Cần Thơ và trách nhiệm khu 33 chiến thuật, cũng gọi là khu chiến thuật Hậu Giang, vì gồm hầu hết các tỉnh Hậu Giang. Ngày 6 tháng 12 năm 1962, đại tá Trần Thiện Khiêm được thăng cấp thiếu tướng, đồng thời được tổng thống cử giữ chức tham mưu trưởng liên quân Bộ Tổng tham mưu, thay thiếu tướng Nguyễn Khánh lên Pleiku nhận chức tư lệnh quân đoàn 2 dùng hạt chiến thuật. Chức vụ tham mưu trưởng liên quân là chức vụ mới thành lập, trước đó chỉ là tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Ngày 17 tháng 12 năm 1962, tôi thuyên chuyển theo Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm về Bộ Tổng tham mưu, và từ ngày đó tôi giữ chức Chánh Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân. Vì vậy mà tôi thi hành nhiệm vụ tối mật này một cách tích cực. Trở lại việc thi hành lệnh của Thiếu tướng Khiêm. Đầu tiên tôi gọi Trung úy Nguyễn Hữu Có và các nhân viên vào văn phòng. Trung úy Có có trách nhiệm liên lạc với quản lý câu lạc bộ lo bữa ăn trưa. Tiếp đó là tôi điện thoại đến Đại đội 1 quân cảnh trong khuôn viên Bộ Tổng tham mưu. Đây là một đơn vị cơ hữu của Tổng hành dinh Tổng tham mưu. Tôi đợi quý qua đây. Anh cho tôi nói chuyện với Trung úy Nguyễn Thúc Phụng, đại đội trưởng. Vâng, đại úy, chờ một chút. Đó là hạ sĩ quan trực trả lời. Chào đại úy, tôi Phụng đây. Đại úy đang ở đâu đó? Chào anh Phụng, tôi đang ở văn phòng. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ tới đây, anh Phụng có thể tập trung tất cả anh em, hay ít nhất cũng là tối đa quân số của đại đội quân cảnh có được không? Dạ được. Vì vấn đề an ninh trong trại Trần Hưng Đạo hôm nay, anh phải cố gắng hết sức nha anh Phụng. Khi tập hợp xong hoặc chậm lắm là 10:30, anh điện thoại lại tôi để nhận lệnh chi tiết. Anh có gì cần hỏi thêm không? Có chuyện gì vậy đại quý? Lệnh của thiếu tướng như vậy chứ tôi không biết gì hơn anh đâu. Thôi nha, anh lo phần anh, tôi còn vài việc khác nữa. Chào anh Phụng. Tôi mời thiếu tá Nguyễn Văn Luân, chỉ huy phó tổng hành dinh tổng tham mưu, đến văn phòng. Thiếu tá Nguyễn Văn Luân năm 1958 là trung đoàn trưởng trung đoàn 35 bộ binh thuộc sư đoàn 12 khinh chiến, đồn trú tại Kon Tum. Lúc đó tôi là trung úy trưởng ban 3 kiêm trưởng ban 5 bộ chỉ huy trung đoàn này. Thì ra thiếu tá Luân đã nhận lệnh của thiếu tướng Khiêm rồi, nhưng tôi vẫn nói thêm chi tiết về an ninh. Thưa thiếu tá, với đại đội 1 quân cảnh thì tôi đã điện thoại cho trung úy Phụng rồi. Xin thiếu tá đúng 1 giờ trưa đóng tất cả các cổng lại và đưa lực lượng bảo vệ đến bố trí ngay lúc đó. Cổng số 2, số 3, số 4, số 5 và cổng số 10 tuyệt đối không mở cho đến khi có lệnh. Riêng cổng số 1, lệnh của thiếu tướng tham mưu trưởng là bất cứ giới chức nào muốn ra hay vào, xin thiếu tá hoặc trưởng toán quân cảnh điện thoại vào tôi và chờ tôi trình thiếu tướng. Vấn đề an ninh tòa nhà chánh, anh lo hay tôi lo? Thiếu tá Luân hỏi. Thưa thiếu tá, tôi phụ trách. Nhưng để cho rõ ràng, an ninh trong phạm vi trại Trần Hưng Đạo thì thiếu tá trách nhiệm, riêng phạm vi tòa nhà chánh thì tôi trách nhiệm. Về lực lượng, xin thiếu tá cho tôi 2 chiếc thiết giáp AMM8 lên tăng cường cho tôi cùng với 2 tổ đại liên đặt trên nóc tòa nhà chánh. Xin được nhắc lại, tất cả mọi việc chỉ được thực hiện ngay trước lúc 1 giờ trưa. Xin thiếu tá vui lòng chỉnh lại đồng hồ để chúng ta có giờ thống nhất. Thiếu tá còn cần gì nữa không? Thôi, để tôi về lo ngay cho kịp. Chào anh. Xin chào thiếu tá. Lần lượt tôi điện thoại các vị trong danh sách 1, tức là danh sách mời dùng cơm, nhưng thật ra là quý vị trong nhóm đạo chánh, mà hầu hết các vị này đều biết trước. Kế tiếp tôi mời các vị trong danh sách 2, tức danh sách mời họp, nhưng thật ra sẽ bị giữ để cách ly với cuộc đảo chánh. Vì trục cặp với 2 vị trong danh sách 2, tôi điện thoại đến thiếu tướng. Trình thiếu tướng, tôi Khoa đây. Tôi đã điện thoại xong, nhưng có trở ngại là không liên lạc được với đại tá Huỳnh Hữu Hiền, tư lĩnh công quân, và đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lĩnh hải quân. Theo người nhà của 2 vị cho biết, thì đại tá Hiền đang trên không trình Sài Gòn, Đà Lạt. Tôi có dặn